Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyên không gian bên trong, khổng lồ nhất một phương thế giới, đứng sừng sững ở thứ nguyên trung tâm, tham lam thôn phệ lấy thứ nguyên lực lượng, cùng với hết thảy phiêu đãng mà qua tiểu thế giới, đều hội bị nó bắt giữ thôn phệ. Như cái này lượng lớn ăn uống, tự nhiên mà nhưng hội chuyển hóa ra vô tận năng lượng. Một bộ phận dùng tại uẩn dưỡng giới bên trong chúng sinh, một bộ phận dùng đến xúc tiến thế giới tự thân trưởng thành. Do này, duy nhất chân giới là thời thời khắc khắc đều tại bành trướng biến lớn, vô tận tuế nguyệt tới nay đều chưa từng đình chỉ qua, lấy vượt xa tốc độ ánh sáng khuếch trương tốc độ không ngừng nghỉ trưởng thành. Trên nguyên tắc đến nói, cái này trùng không ngừng bành trướng thế giới là không khả năng tồn tại biên hoang. Nhưng mà quỷ dị địa phương chính là ở đây, duy nhất chân giới cũng không phải hướng bốn phương tám hướng bành trướng, mà là có một khối nhỏ khu vực cố định bất biến. Bất kể những phương hướng khác như thế nào bành trướng khuếch trương, cái này khối được xưng là biên hoang, khu vực đều chưa từng hoạt động qua. Vũ trụ biên hoang không tại bất luận cái gì tộc quần trưởng khống bên trong, là hỗn loạn vô tận chiến trường, cái này bên trong thời không là rối loạn, người có thể dùng tại này chỗ nhìn đến bất kỳ một chủng dị tộc, thậm chí là đến từ tại quá khứ, tương lai tồn tại. Thời không tại này chỗ sụp đổ, giao thoa, vô tận thời gian tuyến cùng thế giới tuyến, tại cái này bên trong quấy thành một đoàn lộn xộn. Nhân tộc quay quanh vũ trụ biên hoang, thành lập lớn nhất phòng phòng ngự. Chỉ là vĩnh hằng tỏa trấn này chỗ thập cảnh lão tổ, liền khoảng chừng hơn 50 vị, chiếm cứ cả cái nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược 1/4. Vô tận chiến trường hỗn loạn cùng chưa biết, là cực kỳ đáng sợ, ai cũng không biết, sau một khắc bên trong sẽ xuất hiện cái gì địch nhân. Nhân tộc chỉ có thể tiêu xài to lớn đại giới trọng binh trấn thủ, suy cho cùng này chỗ, là đã biết bên trong, chỉ thua ở quy khư chỗ đáng sợ khu vực. Oanh long long, răng rác, vô tận chiến trường một cái góc vắng vẻ, yếu ớt thời không vách ngăn đột nhiên vỡ vụn, một tòa thần quang lấp lánh thần điện xuyên thủng mà ra. Ngay sau đó phảng phất là phản ứng dây chuyền, vách ngăn không ngừng băng liệt, các chủng hình thù kỳ quái thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đều là tràn lóe khí tức cường đại, mục đích thống nhất, đều đạp vào thần điện bên trong. Chuyển dây lát ở giữa, đại điện bên trong thần tọa phía trên, đã ngồi tại rất nhiều thân ảnh, đều là trầm mặc không nói, như tại chờ đợi cái gì. Yêu tộc những này ra hỏa, lại tại có ý đồ gì? Đã từng vu thần, hiện nay, nhân tộc ý chí, toàn thân ẩn nấp tại hắc bào bên trong, nằm nghiêng tại thần tọa phía trên. Ánh mắt mịt mờ quét qua bốn phía, thần sắc ngưng lại. Đệ nhất tà thần, đại ám hắc thiên, tịch diệt chi nguyên, ngục chủ, tử thần. Mấy chục phương dị tộc đều đến nơi, phức tạp to lớn dọa người khí tức, vặn vẹo tà ác ý chí, đem đại điện bên trong không gian ăn mòn thành một mảnh hư vô. Khụ khụ, chư vị, lần này đem đại gia triệu tập ở đây, chỉ là nghĩ cáo chi ba cái tin tức. U Minh Trúc Long, là cái này thời đại lân giáp nhất tộc tối cao thống trị người, ngày thường bên trong vô cùng uy nghiêm, lúc này lại có một chút khẩn trương. Hiện tại trong đại điện này, có thể không có một nhân vật đơn giản, như này nhiều ngoan nhân hội tụ một đường, hắn cái này chủ đạo người, nếu là không có cầm ra một chút lợi ích, khẳng định chịu không nổi. Bọn hắn ở giữa có thể không có cái gì tình nghĩa tồn tại, trước đây không lâu còn quyết đấu sinh tử qua, hiện nay có thể bình yên ngồi cùng một chỗ, chỉ là bởi vì có nhân tộc cái này cùng chung địch nhân mà thôi. Chư thần thế giới cùng vô tận vực sâu, trước sau bị diệt, nghĩ đến đại gia cũng đều rõ ràng nhân tộc hiện nay đáng sợ thực lực, đây vẫn chỉ là ngoài sáng có thể nhìn thấy. Nhân tộc nắm giữ cổ khí số lượng tối đa, ai biết bọn hắn còn ẩn tàng nhiều ít cường giả. Đơn đả độc đấu thời đại đã qua, ta mấy người như là không hội tụ lực lượng, bị tiêu diệt từng bộ phận chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. U Minh Trúc Long từ từ mở miệng, cũng không cần quá giải thích nhiều, tại chàng không có đồ đần, đều nhìn rõ thế cuộc trước mắt. Liên minh, bản tôn không có ý kiến, nhưng là, người nào đến thống ngự cái này liên minh, là Trúc Long ngươi sao? À, các ngươi lân giáp nhất tộc, bất quá là bị khu trừ chó nhà có tang mà thôi, cũng xứng. Đại ám hắc thiên mắt nén cười lạnh, không lưu tình chút nào giễu cợt nói, hắn đối với mấy cái này cỏ đầu tường một dạng yêu tộc, có thể không có hảo cảm gì, trước đây không lâu bọn hắn còn là địch nhân, vừa mới qua đi nhiều lâu. Cái này lão long liền một bộ làm đến quen bộ dáng, làm cho hắn là thực không vui. Đại ám hắc thiên, ta yêu tộc mang lấy thành ý mà đến, hy vọng ngươi cũng có thể quảng đi phía trước khúc mắc, hiện nay xử lý nhân tộc mới là trọng yếu nhất. U Minh Trúc Long thần sắc một trầm ấn xuống lửa giận trong lòng, nghiêm nghị nói. Hừ, đại ám hắc thiên xem thường hừ lạnh, nhắm lại đen nhánh hai mắt, không lại nói. Liên minh sự tình xác thực rất có tất yếu, nhưng mà đến mức phải chăng muốn tuyển một cái thống trị người ra đến, lại là lựa chọn người nào, những này phía sau lại thảo luận không muộn. Trúc Long, người còn là nói chính sự đi, người ba cái tin tức là cái gì? Vu thần chậm rãi mở miệng, đánh phá rằng co không khí, tại nhân tộc hiển lộ thực lực phía sau, dị tộc liên hợp đã là không thể tránh né. Do này, nhân tộc ý chí vì chiếm cứ tiên cơ, liền trước giờ bố cục liên minh sự tình. Tốt nhất có thể tranh thủ đến minh chủ vị trí, có hắn nội ứng ngoại hợp, nhân tộc giải quyết lên dị tộc đến, đem càng thêm nhẹ nhõm. Thật không nghĩ đến, Yêu tộc lúc này lại xông ra, còn muốn hái hắn quả đào, cái này là hắn không cho phép phát sinh sự tình. Cái này ba cái tin tức là, đại điện bên trong, tất cả dị tộc chí cao ánh mắt, đều đặt ở U Minh Trúc Long thân bên trên. Vũ trụ biên hoang, vô tận chiến trường một chỗ góc nhỏ, lơ lửng một tòa thần quang rạng rỡ cung điện. Cái này là yêu hoàng cung một tòa chủ điện, đứng sừng sững ở thối nát thời không bên trong, do siêu giới hạch tâm là chủ tài đúc thành điện thể, cực kỳ trầm trọng cứng rắn, cho dù là tại khủng bố thủy triều thời không xung kích phía dưới, vẫn như cũ không động chút nào. Trong đại điện không khí ngưng trọng, tất cả chí cao tồn tại ánh mắt đều đặt tại U Minh Trúc Long thân bên trên, cái này ba cái tin tức như là không thể để bọn hắn hài lòng, cái này lão long không lột một tầng ra mơ tưởng dễ dàng rời đi. Chuyện thứ nhất là ta tộc tìm đến có thể ách chế nhân tộc lực lượng cường đại, liền tại cái này vô tận chiến trường hỗn loạn thời không bên trong. Chỉ cần đem cái này cỗ lực lượng giải phong, nhân tộc tuyệt đối hội không rảnh quan tâm chuyện khác, thậm chí xuất hiện to lớn chiến tổn. U Minh Trúc Long chậm rãi mở miệng, ngữ khí tràn đầy tự tin, ngắm nhìn bốn phía, phát giác được rất nhiều dị tộc chí cao mắt bên trong chất vấn, vì vậy tiếp tục mở miệng nói ra. Nhân tộc xác thực phi thường cường đại, không phải ta mấy người bất kỳ bên nào thế lực có thể chống lại, nhưng là cái này cổ bị phong ấn lực lượng, cũng không thể khinh thường, đã từng có thể là để nhân tộc đau đầu không ngừng, bọn hắn liền là quái dị. Giáp linh danh sách, trước 10 vạn xếp hạng, tất cả quy tắc cấp quái dị. U Minh Trúc Long đứng dậy, hai tay mở ra, ánh mắt điên cuồng cực nóng. Thế nào khả năng, đến từ Tử Hải tối cao thống trị người tử thần, đột nhiên đứng dậy, mắt bên trong vẫn như cũ mang lấy nồng đậm vẻ hoài nghi, dùng âm lãnh thanh âm tiếp tục nói ra. Tại không ách thời đại, nhân tộc vì triệt để thanh trừ quái dị tai họa ngầm, đem giáp linh trước 10 vạn quái dị toàn bộ bắt giữ phong cấm, đồng thời trục xuất tại vô tận chiến trường chỗ sâu hỗn loạn thời không bên trong. Những kia quái dị sớm liền không biết rõ phiêu đãng đến chỗ nào, có lẽ tại quá khứ, có lẽ tại tương lai, cũng có khả năng tại cái khác thế giới tuyến bên trong. Liền người khởi xướng nhân tộc đều không khả năng tìm về bọn hắn các ngươi yêu tộc bằng cái gì. Còn là toàn bộ, thực tại là buồn cười, Trúc Long ngươi là đến tìm ta mấy người đùa giỡn phải không? Oanh long long, đen thui tối lạnh lẽo tử vong khí tức dâng trào mà ra, cứng rắn tột cùng điện thể bị đông cứng ra thật dày đen nhánh tầng băng, bị khí tức nhằm vào U Minh Trúc Long, lông mày sợi râu đều kết đầy tảng băng. Tử thần chớ buồn bực, xin nghe tại hạ tinh tế nói tới. U Minh Trúc Long mỉm cười, cũng không tức giận, vung tay chấn vỡ tảng băng, tiếp tục mở miệng nói ra, tại không ách thời đại, ta tộc cùng nhân tộc ở giữa quan hệ có thể còn không có kia cứng ngắc, bắt giữ phong cấm, trục xuất quái dị, yêu tộc có thể đều là toàn diện tham dự trong đó. Ha ha, kia thời điểm liền có tộc bên trong tiền bối, nhìn xuyên nhân tộc quật khởi thanh thế, cũng lo lắng yêu tộc phía sau tình cảnh, do này liền lưu xuống hậu thủ. Cái này vì có tính toán trước tiền bối, liền là phi cầm nhất tộc cửu thủ Âm Nha, nghĩ đến các vị đều nghe nói qua hắn danh tự a. Âm Nha, là kia danh xưng có thể qua lại thế giới tuyến, lại mất tích bí ẩn Âm Nha. Hắn không phải mê thất tại chưa biết thế giới bên trong sao? Mê thất, không không không, lão tổ hắn là chủ động mà làm, hắn đem bản nguyên phân hóa, đi theo tại mỗi một cái trục xuất chấn phong đồ vật bên trong, vì ta yêu tộc lưu xuống mỏ neo định tọa độ. U Minh Trúc Long khẽ lắc đầu, mắt bên trong tràn đầy vẻ đắc ý, bàn tay mở ra, lộ ra một quả u ám hạt châu. Đi qua rất nhiều cố gắng, những kia trục xuất đồ vật đã bị Âm Nha bản nguyên triệu hoán mà về, đoạn trước thời gian càn nguyên giới phát sinh sự tình các ngươi hẳn là có nghe thấy a. Những kia quái dị liền là nhóm đầu tiên trở về hiện thế quái dị, đáng tiếc còn không có phá phong liền bị nhân tộc trước giờ phát hiện xử lý. Bất quá tổn thất chính là mấy cái cũng không ảnh hưởng toàn cục, quái dị đại bộ đội ít ngày nữa liền hội một lần nữa hàng lâm vô tận chiến trường. Ha ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút đều mong đợi nhân tộc không thể tin được bộ dáng a. Chúng dị tộc chí cao tồn tại trầm mặc khoảng khắc, cũng hơi nhẹ gật đầu, nếu là thật sự có thể gọi đến 10 vạn quy tắc cấp quái dị, kia xác thực có thể dùng kiềm chế lại nhân tộc. Quái dị cái này đồ vật, có thể là một đám chỉ biết sát lục hủy diệt quái vật, bọn hắn có thể sẽ không phân chia nhân tộc còn là dị tộc yêu tộc, như là dùng hắn thoát khốn, ta mấy người không đồng dạng sẽ gặp phải xung kích sao? Vu thần nhẹ giọng mở miệng nói ra, tại chàng bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn đối cái này tin tức cảm thấy đau đầu, chỉ có thể miễn cưỡng tranh thủ một lần, nhưng mà dự đoán hiệu quả không lớn, suy cho cùng những này dị tộc yêu tộc có thể không phải hạng người lương thiện. Kia lại như thế nào? Vu thần người quá mức cẩn thận, cái này quái dị là duy nhất chân giới bên trong đản sinh đồ vật, cực kỳ cừu thị chân giới. Bọn hắn từ vô tận chiến trường thoát khốn ra đến, đứng mũi chịu sào liền hội đi phá hư chân giới, ta mấy người chỉ cần tạm thời tránh né, để nhân tộc đi đau đầu liền được. Vu thần trầm mặc, cái này lão long nói đến xác thực là sự thật, vô luận nói như thế nào thả ra quái dị đều có lợi cho dị tộc, hắn cũng không tốt tiếp tục mở miệng, dùng miễn dẫn tới hoài nghi. Hứ, đại ám hắc thiên tràn đầy khinh bỉ nhìn thoáng qua U Minh Trúc Long, những này cỏ đầu tường yêu tộc quả nhiên ác tâm, tại kia lâu dài phía trước, liền tại tính toán chính mình minh hữu. Đối với kẻ phản bội, hắn nội tâm là cực kỳ xem thường. Đây đúng là một cái tin tức có giá trị, kia, mặt khác hai cái tin tức lại là cái gì? Tịch Diệt Chi Nguyên mở ra xám trắng hai mắt, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lấy khô tịch hủy diệt chi ý, cảm giác không đến một tia sinh cơ, giống như tử vật. Mặt khác hai cái tin tức thì càng thêm trọng yếu, tin tưởng các vị đều hội cảm giác hứng thú. U Minh Trúc Long mặt bên trên tái hiện vẻ thần bí, dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía tối đen như mực bên trong, tiếp tục nói ra. Ngũ sắc thần thạch, hiện nay đã có 3 khối hiện thế, Thương cùng Minh tại nhân tộc tay bên trong, mà Thái thì tại đệ nhất tà thần các hạ trong tay, Thái cũng là ta mấy người duy nhất nắm giữ thần thạch. Mà bây giờ, ta tộc phát hiện khối thứ 4 thần thạch tung tích. Oanh, vô cùng bạo ngược xâm nhiên khí tức, từ tất cả dị tộc chí cao thể nội bộc phát ra, hết thảy đều bị mẫn diệt, Yêu Hoàng cung phát ra trận trận gào thét. Ngươi, nói đi, khối thứ 4 thần thạch, tại chỗ nào? Đệ nhất tà thần thanh âm vô cùng tối nghĩa khó nghe, cái này là mấy ức năm qua, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, đối với hắn mà nói, hết thảy đều không trọng yếu, duy chỉ ngũ sắc thần thạch, đây là tới từ nhất bản nguyên khát vọng. Không chỉ là đệ nhất tà thần, tại chàng tất cả tồn tại đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm U Minh Trúc Long, thần thạch ẩn chứa cái này thế giới nhất căn nguyên thâm sâu, hết thảy tranh chấp khởi nguyên đều là đến từ tại thần thạch. Như là bọn hắn lấy đến cái này khối thứ 4 thần thạch, kia liền cùng nhân tộc ngang hàng, sẽ lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Ha ha, chư vị mời tỉnh táo, cái này thần thạch lại không tại ta trong tay, không cần như thế đại động can qua. Chư thiên vạn giới quy khư chỗ, khối thứ 4 thần thạch liền tại trong đó, ta đã khóa chặt nó vị trí, bị thả tại một tòa đáng sợ thanh đồng tiên điện bên trong. U Minh Trúc Long nói đi, bàn tay vung vẩy, vô số quang điểm hội tụ thành một chương to lớn địa đồ, nháo sự phức tạp vô cùng tuyến đường, hội tụ ra một cái màu đỏ thấm thiết điểm. Trúc Long, phát hiện thần thạch, chính ngươi không đi lấy, là có chủ ý gì? Đại ám Hắc Thiên nhướng mày, hắn có thể không tin tưởng yêu tộc có cái này hảo tâm, thần thạch hết thảy liền cái này mấy khối, có thể không đủ bọn hắn phân, người nào phát hiện cũng hội giấu lấy, thế nào bỏ được đem ra công khai. U Minh Trúc Long nghe nói trong mắt lóe lên vẻ tức giận chi ý, cái này thần thạch vị trí, bọn hắn lân giáp nhất tộc đã phát hiện rất lâu, đáng tiếc một mực không thể tìm tới tiến vào thanh đồng tiên điện phương pháp, chỉ có thể bị ngăn trở tại bên ngoài. Như này cũng liền thôi, bọn hắn tình nguyện tiêu hao vô tận tuế nguyệt, cũng sẽ không đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Đáng tiếc tại trước đây không lâu, Chấn Ma Thần Điện đột nhiên xuất hiện tại quy khư chỗ, một cái thần bí, đáng sợ tột cùng nữ nhân xuất thủ, đem hắn lân giáp nhất tộc chấn canh giữ ở thanh đồng tiên điện bên ngoài cường giả toàn bộ tru sát. Bọn hắn không phải Chấn Ma Thần Điện cùng nữ nhân kia đối thủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem cái này tin tức thả ra đến, hù sói nuốt hổ, mới có một chút cướp đoạt thần thạch cơ hội. Đại ám Hắc Thiên ngươi nói không sai, như là có thể dùng, ta tộc tự nhiên một mình liền lấy thần thạch, có thể là có ngoài ý muốn tình huống phát sinh, có một cái hư hư thực thực nhân tộc cường giả nhúng tay vào. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng còn chưa phá giải thanh đồng tiên điện, thần thạch vẫn là vật vô chủ. Hừ, lại là nhân tộc, cái này khối thần thạch tuyệt không thể lại để cho nhân tộc đắc thủ, vô luận như thế nào, đều phải đoạt tới. Có dị tộc chí cao tồn tại phẫn nộ gào thét, đối với nhân tộc hiện nay một lần lại một lần cường thế biểu hiện, nội tâm tràn đầy oán độc ghen ghét. Kia thanh đồng tiên điện cực kỳ lợi hại, liền là nhân tộc trong thời gian ngắn cũng không khả năng đột phá đi vào, ta mấy người có thể một bên xem, chờ thần thạch bị lấy ra, lại ngồi ngư ông đắc lợi. Ha ha, đương nhiên, đến thời điểm cũng cùng lúc giải phong quái dị, hai mặt thụ địch nhân tộc tất hội luống cuống tay chân, tuyệt không khả năng vượt trên ta mấy người lấy đi thần thạch. U Minh Trúc Long mắt bên trong hàn quang lập lòe, mượn dùng nhân tộc lực lượng phá vỡ tiên điện, lại lợi dụng quái dị đại quân xâm nhập duy nhất chân giới, khác nhau tộc lại bởi vì thần thạch hợp lực cùng một chỗ, một khâu trừ một khâu phía dưới, nhân tộc tuyệt đối hội thê thảm đại bại. Tốt, Trúc Long này kế rất hay. Phu thần mở miệng yếu ớt, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nếu không phải có hắn cái này nội ứng ở đây, nhân tộc lần này sợ rằng thật hội bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng mà liền tính là biết rõ những tin tình báo này, phải xử lý, vẫn như cũ vô cùng phiền phức. Bất kể là dị tộc liên hợp lại lực lượng, còn là hàng ngàn hàng vạn quy tắc cấp quái dị, đều không thể coi thường được. Tiêu hóa hết cái này tin tức phía sau, dị tộc chí cao nhóm khí tức chậm rãi bình ổn, vẫn như cũng nhìn lấy U Minh Trúc Long, đều muốn biết kia cái thứ ba tin tức là cái gì. Đến mức cái này cuối cùng một cái tin tức, U Minh Trúc Long hai mắt nhắm lại, giơ tay vung lên, mấy chục khỏa ký ức kết tinh bắn ra, không có vào khác nhau tộc chí cao thần hồn bên trong. Cái này tin tức không tiện nói ra miệng, chư vị mời tiêu hóa những này ký ức, tự nhiên là có thể minh bạch. Phu thần hơi nhíu mày, một lần lần tỉ mỉ tra nhìn ký ức kết tinh, xác nhận không có vấn đề phía sau, mới đem ý niệm bao quấn đi lên. Yêu tộc âm hiểm xảo trá tột cùng, cẩn thận một chút không vì qua. Hư không tổ long cùng U Minh cổ phượng, hả, vậy mà không phải là bởi vì thăm dò thập nhất cảnh mà chết, từ bỏ chân linh, phá tường người. Bọn hắn, là bởi vì thuế biến thất bại mà chết. Long phượng cổ mộ bên trong, có lột xác thành phá tường người phương pháp. Long phượng cổ mộ tung tích không thể tìm ra, muốn tìm tới đồng thời mở ra cổ mộ, hết thảy mấu chốt đều tại. Một cái nhân tộc thân bên trên, hỗn độn chúa tể, quang huy chúa tể, thiên la chúa tể. Bạch Đông Lâm, trong nháy mắt, dị tộc chí cao đều tiêu hóa hết tin tức, con mắt đi sâu vào hiện lên một đạo vĩ ngạn hắc bào thân ảnh, hắn mặt mang nho nhã hiền hòa mỉm cười. các vị đều hiểu này người tầm quan trọng đi. U Minh Trúc Long khe khẽ thở dài, Lân Giáp cùng Phi Cầm hai tộc cũng là gần nhất mới biết được Long Phượng cổ mộ chân chính bí mật, phía trước chỉ là xem là hư không tổ Long cùng U Minh cổ Phượng là người thăm dò thập nhất cảnh thất bại mà chết, nhưng chưa từng nghĩ còn cùng phá tường người có liên quan. Bằng không mà nói, lúc trước cũng sẽ không là chỉ điều động một chút cửu cảnh thần ma đi tìm Bạch Đông Lâm, mà là thập cảnh tự thân xuất thủ. Hiện tại ý thức được cổ mộ tầm quan trọng, có thể Bạch Đông Lâm cũng đã trưởng thành lên, bây giờ là có 13 cái danh xưng chúa tể. Nhân tộc chúa tể có thể không phải có thể tùy ý bọn hắn bắt chẹt, mà lại đối phương lưu tại chân giới phúc địa bên trong, bọn hắn cũng không khả năng cưỡng ép đột phá đi vào lùng giết, chỉ có thể đem cái này tin tức giải cho tất cả thập cảnh dị tộc, tại phía sau giao phong bên trong, nhiều lưu ý thêm một lần cái này Bạch Đông Lâm. Ta mấy người minh bạch, Bạch Đông Lâm, hắn trốn không thoát, nếu như nói ngũ sắc thần thạch là mở ra lồng giam chìa khóa. Kia phá tường người liền là cầm trong tay chìa khóa tồn tại, hắn tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. PS, nhìn đến có đồng học nghi hoặc tiểu thế giới đẳng cấp phân chia, cái này bên trong lại tỉ mỉ giới thiệu một chút, suy cho cùng cái này tạm thời là nhân vật chính thực lực so sánh tiêu chuẩn. Đỉnh cấp tiểu thế giới, tồn tại duy nhất một sinh mệnh ngôi sao, nó lớn nhỏ khối lượng cũng chưa đạt đến tránh thoát mặt trời trói buộc điều kiện, được xưng là đỉnh cấp tiểu thế giới. Chúng ta Thái Dương hệ liền là đỉnh cấp tiểu thế giới. Bính cấp tiểu thế giới, chịu tải sinh mệnh là hạch tâm đại lục, khối lượng từ bỏ mặt trời trói buộc, đồng thời dẫn dắt lấy chỉ ít một vòng mặt trời dùng nó làm trung tâm quay quanh. Ất cấp tiểu thế giới, trừ hạch tâm đại lục bên ngoài, trong hư không vũ trụ cũng tồn tại sinh mệnh ngôi sao, không gian phạm vi chỉ ít vì 100 năm ánh sáng, đồng thời đản sinh thiên địa chi tâm, trong đó dựng dục ra độc lập thiên địa ý chí, minh nghị cổ giới liền là cái này tầng thứ. Giáp cấp tiểu thế giới, thỏa mãn ất cấp điều kiện đồng thời, lớn nhỏ khuyết trương gấp trăm lần trở lên, bản nguyên pháp tắc hạch tâm bên trong bắt đầu đản sinh quy tắc bản nguyên, có đầy đủ nhảy lên vì trung thiên thế giới điều kiện cơ bản. Tiểu thế giới là thế giới con non, bị mạnh yếu không một thế giới bức tường bao quấn. Có hệ thống độc lập, đều có đầy đủ chuyển hóa thứ nguyên lực lượng trưởng thành năng lực thiên phú, cùng duy nhất chân giới bên trong, hằng tinh giới, là hoàn toàn bất đồng hai loại đồ vật. Thời gian gia tốc phía dưới, ám giới bên trong đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, nguyên bản màu đỏ thẫm tà dị minh hà, đã hóa thành trong suốt trong sáng màu xanh biếc, phảng như thể lỏng phỉ thúy. Bao la mênh mông vô ngần, tràn đầy vô tận sinh cơ, không thể tính toán lộng lẫy quang điểm, tại minh hà bên trong tự ý trôi nổi, lôi kéo ra chói lọi quang vĩ. Cái này mỗi một khỏa quang điểm nhìn kỹ phía dưới, vậy mà đều là do vô cùng vô tận huyền ảo tự phù hội tụ mà thành, khắc rõ vĩnh hằng bất hủ giới cái này phương thiên địa hết thảy huyền bí. Từng đợt huyền dị ba động không ngừng từ quang điểm bên trong dập dờn mà ra, quét ngang qua minh hà, cùng thiên địa tương liên, vô số lần điều chỉnh, dần dần xu hướng hài hòa thống nhất. Dùng sáng thế chủ chi vô thượng quyền hành, xá lệnh, vô gian minh hà. Lập, oanh long long, ong ong, minh hà kịch liệt chấn động vù vù, bộc phát ra óng ánh lục quang, bản chất hình thái tại quang mang chiếu rọi phía dưới bắt đầu chưa biết thoát biến. Hư huyễn mờ mịt, quang mang tiêu tán, minh hà đã khôi phục ổn định, cùng vĩnh hằng bất hủ giới không khác nhau chút nào, đồng căn đồng nguyên, khăng khít, đặc tính, bị thuế biến sau minh hà hoàn mỹ chịu tải. Rốt cuộc thành công, Bạch Đông Lâm tán loạn thân thể một lần nữa hội tụ xuất hiện tại ám giới bên trong, mắt bên trong tràn đầy vui sướng, tại hắn đưa vào toàn bộ tinh lực tình huống phía dưới, cũng đầy đủ nấu hơn một vạn năm, cái này mới đem minh hà cải tạo thành công. Không thay đổi minh hà nguyên bản nắm giữ vô thượng vĩ lực, dùng khăng khít, đặc tính làm đến nối liền đồ vật. Cưỡng ép đem minh hà cùng vĩnh hằng bất hủ giới bản nguyên trùng hợp ngẫu nhiên cùng một chỗ, hoàn thành cuối cùng đồng hóa. Nói đến đơn giản, có thể muốn làm đến bước này, hắn không biết rõ bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng đại giới, cái này là đạp vào tu hành tới nay, nhất là thiền tinh kiệt lo một lần. Vĩnh hằng bất hủ giới liền như cùng một đoàn hư vô mờ mịt mê vụ, mà lúc trước minh hà liền là một cái cứng rắn tột cùng côn sắt, thô bạo cắm ở cái này đoàn mê vụ bên trong, là hoàn toàn không phối hợp, là bất đồng thứ nguyên hai loại đồ vật. Như là liền mạnh mẽ dùng cái này dễ côn sắt đến kết nối thứ nguyên không gian, không hề nghi ngờ hội tiết lộ vĩnh hằng bất hủ giới tung tích. Đây vẫn chỉ là chuyện nhỏ, lớn nhất khả năng thậm chí lại bởi vì đột ngột không tan dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ sập xuống. Tới trước thử một lần hiệu quả như thế nào. Bạch Đông Lâm đè xuống kích động cảm xúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đình chỉ thời gian gia tốc. Hắn chuẩn bị đem minh hà thăm dò vào thứ nguyên không gian, cái này dạng làm sẽ hội cùng hiện thế giao hội. Hắn thời gian chi đạo còn không có cường đại đến có thể tăng tốc cả cái duy nhất chân giới độ. Do này vì không phát sinh thời gian bên trên nứt gãy rối loạn, chỉ có thể đình chỉ thời gian gia tốc, để tự thân thời gian dòng chảy cùng hiện thế đạt thành thống nhất. Hưu, phi thường lưu loát, tại Bạch Đông Lâm ý niệm thao túng phía dưới, minh hà dây lát ở giữa liền xuyên qua vĩnh hằng bất hủ giới hư vô giới bức tường, hư không cùng thứ nguyên bình chứng cũng không thể trở ngại chút nào, hư vô mờ mịt không thể quan sát nghĩ minh hà đã đi sâu vào thứ nguyên không gian. Phảng phất bản năng, minh hà tại tiếp xúc đến trong thứ nguyên không gian vô cùng vô tận thứ nguyên lực lượng về sau, liền lập tức bắt đầu thôn hấp chuyển hóa. Một cỗ tinh thuần to lớn tột cùng năng lượng, trực tiếp thông qua minh hà đầu nguồn, dâng trào tiến hỗn độn đại vòng xoáy bên trong. Thoải mái, Ha ha ha, tại Bạch Đông Lâm đầy đủ cảm giác phía dưới, hết thảy đều vận chuyển bình thường, Minh Hà thôn hấp chuyển hóa năng lượng tốc độ tấn mãnh mà cường đại, không có bởi vì khăng khít đặc tính mà xuất hiện yếu bớt. Vĩnh hằng bất hủ giới bị xỏ xuyên cùng hiện thế tương liên, cũng không có rơi xuống ra khăng khít, toàn bộ thế giới đều phi thường ổn định. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, theo lấy tinh thuần năng lượng không ngừng tràn vào, Bạch Đông Lâm đói khát khó nhịn linh khiếu cùng thần lực hạt đều tỉnh lại, tham lam thôn phệ lấy năng lượng. Cải tạo Minh Hà hơn 1 vạn năm, hắn tài nguyên sớm liền hao hết, Minh Hà bên trong ức tầng vị diện vật chất năng lượng cũng đã thấy đáy, cái này bao quát cả cái vô tận vực sâu năng lượng khổng lồ, tuyệt đại bộ phận bị dùng đến cải tạo Minh Hà, một phần nhỏ bị linh khiếu cùng hạt thôn phệ. Hiện nay có Minh Hà vì ta thời khắc chuyển hóa năng lượng, trong thời gian ngắn đầy đủ thỏa mãn nhu cầu của ta, trừ phi thực lực xuất hiện lần nữa trên bản chất nhảy vọt. Minh Hà là không khả năng vĩnh viễn đều thỏa mãn hắn, cái này một điểm Bạch Đông Lâm nội tâm phi thường rõ ràng, hắn nhất nguyên linh khiếu liền là một cái động không đáy, càng là cường đại thôn phệ tiêu hóa lực cũng liền càng mạnh, căn bản không tồn tại cho ăn no khả năng. Cái này Minh Hà không chỉ có vẻn vẹn có chuyển hóa năng lượng cái này một cái công năng. Bạch Đông Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, ý niệm đã cùng Minh Hà hợp nhất, to lớn mở mịt Minh Hà phảng phất là hai tay của hắn, mặc cho điều động, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Minh Hà lập tức chia ra dày đặc dây nhỏ, nhảy vọt duy độ, hướng 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. Đến nơi trước tiên, là 4 cái to lớn vòng xoáy động khẩu, cái này là tội ác luyện ngục chiến trường cùng 4 cái dị tộc thế giới lẫn nhau kết nối giới khẩu, Minh Hà kéo dài ra ti tuyến tại Bạch Đông Lâm khống chế phía dưới, phân ra 4 cái, không nhìn hết thảy trận pháp trở ngại, phân biệt tiến vào 4 cái giới khẩu. Quả nhiên khả thi, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, Minh Hà có đầy đủ vô hạn phân liệt kéo dài năng lực, lại thêm hiện nay hư vô mờ mịt khăng khít đặc tính, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, có thể đến khác nhau tộc thế giới, thậm chí trực tiếp từ giới khẩu một bên tiến vào bên ngoài thứ nguyên không gian. Trước kia, thế giới khác nhau hội ngăn trở Bạch Đông Lâm bản thể cùng phân thân thần hồn ở giữa liên hệ, thậm chí là duy độ thế giới, cái này là một cái rất lớn thiếu hụt, hiện nay Minh Hà hoàn mỹ bổ túc khuyết điểm này, bất kể thân ở nơi nào đều không biết mất đi lẫn nhau ở giữa liên hệ. Lưu xuống trước tư duy khống chế Minh Hà tiếp tục hướng 4 phương 8 hướng mở rộng xúc tu, Bạch Đông Lâm ý niệm trở về, chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn như cũ thần chỗ huyết ngục thần điện bên trong, ngón tay hơi động một chút, thể nội khủng bố lực lượng mãnh liệt lăn lộn không thôi. Trước trước sau sau bế quan không đến 20 năm, ta thực lực lại tăng lên một cái cấp độ, so với phía trước mạnh rất nhiều. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, thể nội chân thực ý chí hóa thành cháy hừng hực mặt trời gay gắt, cực nóng quang huy quét ngang mà qua, bạo chướng lực lượng lập tức bị hoàn mỹ nắm giữ. Không chỉ là linh khiếu cùng hạt, hắn ý chí các phương diện đồng dạng tại trưởng thành, bao gồm 10 loại quy tắc cảm ngộ, có vực sâu quân chủ quy tắc bản nguyên trợ giúp, hắn quy tắc lực lượng trưởng thành rất nhanh. Tích tích tích, có cái gì đại sự phát sinh sao? Bạch Đông Lâm nhướng mày, ánh mắt đặt tại đột nhiên kịch liệt lấp lánh lên đến chiến hồn ấn ký phía trên, hắn vì toàn tâm đầu nhập cải tạo Minh Hà, che giấu ngoại giới hết thảy động tĩnh. Nhân tộc tối cao nghị hội nhất lệnh triệu tập, hơn nữa còn là 7 lần, phát sinh cái gì sự tình? Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liên tục mở ra 7 lần tối cao hội nghị, mấu chốt nhất là, ta hiện nay trấn thủ tội ác luyện ngục chiến trường dựa theo quy tắc, là không cần đi tham gia hội nghị. Trừ phi thương nghị sự tình cùng tội ác luyện ngục chiến trường có liên quan, thu hoạch đến cho ta bản thân có liên quan, liên tục 7 lần mời ta đi tham gia hội nghị, nhìn đến thật là có đại sự phát sinh. Chiến hồn ấn ký chỉ tồn tại ở bản thể phía trên, vô vi những này thần hồn là không có, mà lại theo chiếu quy định, phân thân thần hồn cũng không thể thay thế bản thể đi tham gia nhân tộc tối cao nghị hội nhất, cho nên hắn mới hoàn mỹ lỡ mất 7 lần hội nghị mời. Bất quá vấn đề không lớn, chính là thời gian mấy năm mà thôi, trời còn sập không. Chiến võng, đọc đến tin tức, tái hiện 7 lần nhân tộc tối cao hội nghị. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hướng chiến hồn ấn ký bên trong truyền lại chỉ lệnh, cái này là chúa tể quyền lợi, lỡ mất tối cao hội nghị, như là bản thân ngươi là tại hội nghị mời bên trong, là có quyền tra nhìn cả cái hội nghị qua cùng nội dung. Tích, nghiệm chứng thông qua, quyền hạn thỏa mãn, tình cảnh bắt đầu một lần nữa cơ cấu. Oanh, Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy ý thức một nổ, trước mặt một trắng, chờ tầm mắt lại lần nữa khôi phục, người đã ở một phương vô cùng rộng lớn đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn ở thần tọa phía trên, lúc này hội nghị vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có thể làm đến người đứng xem cha nhìn cái này hết thảy, cũng không thể ảnh hưởng cái này đã phát sinh quá khứ. Quỷ phủ chi chủ, người khẩn cấp triệu tập tối cao hội nghị, là không biết có chuyện gì. Rất nhiều lão tổ đều đem ánh mắt nhìn về phía dị tộc hài cốt chồng chất mà thành sâm bạch thần tọa, hắn ngồi ngay thẳng bị đen nhánh quang mang quanh quẩn quỷ phủ chi chủ, thần sắc cực kỳ trang nghiêm. Chư vị, thông qua quỷ phủ đặc thù con đường, lão hủ thu hoạch 3 cái tin tức trọng yếu. Vu thần đã bị phong quân biến thành nhân tộc ý chí thay thế, mà phong quân làm đến đã từng quỷ phủ chi chủ, tự nhiên sẽ lựa chọn quỷ phủ đến làm đến người liên hệ. U Minh Trúc Long nói 3 cái tin tức, thông qua từng tầng truyền đạt, cuối cùng rơi vào nhân tộc cao tầng tai bên trong. To lớn lượng tin tức, mỗi một cái tin tức đều không thể coi thường được, thậm chí chi phối nhân tộc hưng suy. Yên lặng khoảng khắc, lão tổ nhóm tiêu hóa tin tức về sau, liền bắt đầu kịch liệt thảo luận. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, không nghĩ tới điệu thấp như vậy hắn, cuối cùng vẫn là bị dị tộc để mắt tới, bất quá vấn đề không lớn, chân chính làm cho hắn để ý là Thanh Đồng Tiên Điện cùng 10 vạn giáp linh quái dị. Không nghĩ tới Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế là đi tìm thần thạch đi, cái này cuối cùng một khối thần thạch vậy mà tại quy khư chỗ cái này đáng sợ địa phương, thật đúng là có điểm khó làm a. À. Thương, Minh, tại nhân tộc tay bên trong, Thái, tại đệ nhất tà thần tay bên trong, chỉ là mọi người đều biết tình báo. Thời, tại hắn tay bên trong tin tức, chứ hắn bên ngoài, lại cũng không có người biết đến, cho nên đối hắn mà nói, đây đã là sau cùng một khối thần thạch. Năm khối thần thạch nhanh như vậy liền đều đã hiện thế, kia hội tụ ngày, lại vẫn còn rất xa đâu. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới sự tình phát triển được nhanh như vậy, nhưng mà thần thạch bị phân mà nắm giữ, muốn chân chính tề tựu, có thể không có đơn giản như vậy, không ít quyết đấu sinh tử, thời, trên tay hắn, phải chăng bắt đầu phá tường, hắn còn là có một nửa quyền quyết định. Không có đột phá thập cảnh phía trước, các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hắn hiện tại thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng là còn không có đến cái này thế giới cực hạn, phá tường tràn đầy chưa biết, tự nhiên muốn đi đến lại không tiến bộ phần cuối, mới bắt đầu kế hoạch tốt nhất, bao trùm hết thảy thực lực, mới có thể cho hắn trưởng khống thế cục an toàn cảm giác. Giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm liền đem 7 lần hội nghị nội dung tra nhìn hoàn tất, nhân tộc cao tầng trùng trùng thủ đoạn ứng đối cũng bị hắn biết rõ. Hết thảy mấu chốt giờ đều tại Thanh Động Tiên Điện phía trên, tiên điện phá phong, thần thạch xuất thế, một tràng trước không có đại chiến liền sẽ lập tức bạo phát. Mấy chục chủng dị tộc, lại thêm lân giáp phi cầm yêu tộc, còn có 10 vạn quy tắc cấp quái dị. Sách, tốt một trận đại chiến. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, mắt bên trong thần quang lóe lên, hắn mỗi một lần thực lực bạo phát đề thăng, đều cùng chiến tranh cùng một nhịp thở, chiến tranh là hắn trưởng thành tốt nhất thức ăn. Cái này nhiều quái dị, nói không chắc, dựng thần chú ma chân kinh lại đến tu hành bình cảnh, trong đó có cái quan ải hắn một mực không thể ngộ ra, cái này không quan hệ ngộ tính mạnh yếu, dùng hắn hiện nay tư duy tuyệt không khả năng sẽ xuất hiện cái này trùng tình huống, hẳn là thiếu thốn mấu chốt tin tức. Đen nhánh thạch bi đối cảm ngộ truyền thừa đề thăng cũng biến đến cực kỳ bé nhỏ. Cái này thần bí truyền thừa thạch bi thích ăn quái dị, nói không chắc cái này lần ăn cao hứng, liền hội ngược mớm ra thiếu thốn truyền thừa tin tức. Khả năng phi thường lớn, 10 vạn quy tắc cấp quái dị, hẳn là đầy đủ để đen nhánh thạch bi phát sinh trước không có thuế biến, nói không chắc còn hội có ngoài ý muốn thu hoạch. Đến thật nhanh, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, từ dựng lại giả lập tình cảnh bên trong đi ra ngoài, dương mắt nhìn hướng điện bên ngoài, hư không tại kịch liệt vặn vẹo. Hai thân ảnh cùng nhau dậm chân mà ra, giống như có huyết hải chút xuống, vô tận sát khí tự ý tràn ngập. Sắc bén dày đặc, vô thượng kiếm ý, bạo ngược thị sát. Điện bên ngoài đạp nát hư không mà đến, vậy mà là huyết đồ cùng kiếm chủ cái này hai cái ngoan nhân, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, cũng tại dự kiến bên trong. Ngoài ý muốn là, ẩn nấp một phương vì cái gì không có người tới. Đạo môn cùng thần đình, liền cái này dạng tùy ý phá tường một mới có thể lợi. Xem ra là dị tộc lần này trùng trùng nhằm vào nhân tộc kế hoạch, lệnh đạo môn bọn hắn thỏa hiệp, song phương tạm thời từ bỏ tranh đấu ý niệm. Suy cho cùng Long Phượng cổ mộ bên trong, chỉ là khả năng tồn tại thành vì phá tường người phương pháp, cái này phương pháp tỷ lệ thành công có nhiều lớn không biết được, ngược lại hư không tổ Long cùng U Minh cổ Phượng là thất bại. Phá tường người nào có kia dễ dàng thành tựu, đây cũng là ẩn nấp một phương tạm thời từ bỏ rằng có nguyên nhân căn bản. Phá tường một phương cũng không phải là không có bỏ ra đại giới, làm đến không can dự trao đổi, Long Phượng cổ mộ bên trong nhất định tồn tại hai kiện cổ khí, cần thiết giao cho ẩn nấp một phương. Trong chớp mắt, Bạch Đông Lâm tư duy vận chuyển thôi diễn, đã đem tiền căn hậu quả đoán đến không sai biệt lắm, cái này hai vị sợ rằng đã ở bên ngoài chờ đợi nhiều năm. Gặp qua huyết đồ tiền bối, kiếm chủ, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì quan trọng. Huyết đồ là cực đạo lão tổ, hắn thân vì cực đạo đệ tử tự nhiên phải gọi một tiếng tiền bối, đến mức kiếm chủ, đại gia cùng là chúa tể, bình đẳng tương xưng là đủ. Đông Lâm, người có thể để chúng ta đợi thật lâu một trận, người bế quan thế nào như này sâu, liền tối cao hội nghị cũng không đi tham gia. Huyết đồ cùng Bạch Đông Lâm càng thêm quen thuộc, lời nói ở giữa rất là tùy ý, hắn cùng kiếm chủ đã ở ngoài điện chờ đợi 8 năm, chính là 8 năm cho dù đối với thập cảnh đến nói cũng chính là trong nháy mắt, nhưng là bởi vì trong lòng lo lắng lấy Long Phượng cổ mộ, cho nên mới hội cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Huyết đồ tiền bối chớ trách, ta lần này bế quan là vì hoàn thành một lần trọng yếu đột phá, cần thiết toàn tâm đưa vào, cho nên mới hội ngăn cách ngoại giới. Bất quá, 7 lần tối cao hội nghị nội dung ta đã toàn bộ đều biết, hai vị hẳn là vì Long Phượng cổ mộ mà đến a. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cũng lười đến vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn đã là phá tường người, đối cái gì giả dối hư ảo đồ vật không có hứng thú, cổ khí hắn cũng không thiếu, nhưng là có một loại khả năng tồn tại đồ vật, hắn cần thiết tranh thủ một lần. Đông Lâm, lần trước tại vô tận vực sâu, ngươi nói cho ta biết có liên quan bọn hắn sự tình, thuyết minh ngươi cũng lựa chọn cùng bọn ta một dạng lập trường, cái này phi thường không tệ, không hổ là chúng ta cực đạo thánh tông chủng. Huyết đồ thần sắc trịnh trọng, có liên quan phá tường người sự tình, vì an toàn không thể nói ra miệng, nhưng là điện bên trong lòng ba người đều hiểu, đối phương nói ý tứ. Long Phượng cổ mộ bên trong đồ vật, đối chúng ta phi thường trọng yếu, hiện tại thời cơ phù hợp, chúng ta phải nhanh chóng đem nó lấy ra đến, bằng không đạo môn thần đình bọn hắn đổi ý, xuất thủ can thiệp, liền phiền phức rồi. Kiếm chủ chậm rãi mở miệng, bàn tay tùy ý khoác lên bên hông trên chuôi kiếm, khí tức cực kỳ khốc liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi chém người. Hai vị ý tứ, tại hạ rõ ràng liếc, cổ mộ có thể dùng giao cho các ngươi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nhìn lấy hai người ánh mắt lộ ra mừng rỡ, ngữ khí dừng lại khoảng khắc, lời nói xoay chuyển tiếp tục nói ra. Long Phượng cổ mộ bên trong đồ vật, ta chỉ lấy một kiện, cái gì khác loạn thất bát tao truyền thừa, cổ khí, tổ thi a, những này ta đều có thể không cần, nhưng là tấm bia này, là thuộc về ta. Bạch Đông Lâm mở ra bàn tay, vô số quang điểm phiêu đãng mà ra, hội tụ thành một khối chiến bi hình trạng. Kỳ thực hắn cũng không xác định Long Phượng cổ mộ bên trong có tồn tại hay không chiến bi, nhưng là đi qua quan sát Hy Lý Phượng Tuế biến, biết rõ chiến bi truyền thừa tại trong đó lên đến tác dụng cực lớn. Hư không tổ long cùng U Minh cổ phượng đã dám mở ra như này nguy hiểm phá tường người thuế biến, kia không khả năng không có chút nắm chắc, tuyệt đối cũng có chỗ ỷ lại, không nhỏ khả năng cũng nắm giữ lấy một khối chiến bi. Không có vấn đề, Long Phượng cổ mộ vốn chính là thuộc về ngươi, ngươi nghĩ muốn bên trong cái gì đồ vật đều có thể thỏa mãn ngươi. Nghe lấy Huyết Đồ giọng khẳng định, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu cũng không nói thêm gì, đây vốn chính là ba phương thỏa hiệp, chỉ bất quá hắn ngay từ đầu cũng bởi vì phá tường người thân phận, tự nhiên mà ngã về Huyết Đồ bọn hắn. Không phải hắn hào phóng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến Long Phượng cổ mộ sự tình thế mà sẽ dùng cái này loại phương thức bại lộ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chia lãi một chút lợi ích ra ngoài. Bất quá trong lòng hắn cũng không có nhiều ít oán trách, hiện tại cũng thật là không thiếu những này đồ vật, có Minh Hà tại thân hắn, liền tổ thi đều có chút không để vào mắt. Đến mức cổ khí, vực sâu quân chủ nơi đó còn có 6 cái, hắn đều chẳng muốn đi đòi hỏi, dùng miễn ảnh hưởng bọn hắn sản xuất bản nguyên hạt công tác hiệu suất, ngược lại sớm muộn đều phải chết, cái gì đều là hắn. Mà lại, hắn có thể đi đến hiện tại cái này một bước, nhân tộc đối hắn trợ giúp không nhỏ, đặc biệt là cực đạo Thánh Tông, hơi hơi hồi báo một chút, cũng không có gì. Ngược lại trừ khả năng tồn tại chiến bi, cùng với làm cho hắn hứng thú rất sâu bát bộ truyền thừa bên ngoài, cái khác đều không có giá bao nhiêu giá trị. Đã như vậy, kia liền nhanh chóng mở ra Long Phượng cổ mộ đi, thế cục bây giờ biến đổi liên tục, tùy thời đều khả năng bạo phát đại chiến, không có nhiều ít thanh nhàn thời gian. Kiếm chủ nhìn lấy Bạch Đông Lâm chậm rãi nói, con mắt sâu chỗ hiện lên một tia dị dạng, cực kỳ mịt mờ, cũng không có dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý. Tốt, nói đến Long Phượng cổ mộ đến cùng tại cái gì địa phương, ta cũng còn không rõ ràng. Bạch Đông Lâm nói xong, xòe bàn tay ra thăm dò vào ám giới bên trong, bắt lấy nằm ngáy o o con gà con, một cái tách rời ra. Lạc lạc đát, làm gì chứ, nhanh buông ra bản đại gia. Ngươi xong, vậy mà dám động lão tử. Con gà con hoàn thành thuế biến phía sau, một mực lưu tại ám giới bên trong, có vô số tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, ăn ngủ ngủ rồi ăn, hiện nay thực lực quả thực không yếu, linh vũ bị thần quang hỏa diễm quanh quẩn, răng nanh răng nhọn, cực kỳ sắc bén. Nhưng là bị Bạch Đông Lâm vô tình thiết thủ cầm thật chặt, lại thế nào kịch liệt dãy giụa, cũng không thể từ bỏ chút nào. Hừ, gà con, ta nhìn ngươi là ngủ mơ hồ. Bạch Đông Lâm đối con gà con trách trách hô hô biểu hiện cực kỳ bất mãn, tại Huyết Đồ cùng kiếm chủ trước mặt, cái này không phải rơi hắn ra mặt sao? Bàn tay hơi hơi lắc một cái, con gà con khung xương đều kém một chút bị run rẩy rơi, lập tức thanh tỉnh qua đến, oa oa kêu thảm cầu xin tha thứ. Chủ nhân, tiểu nhân sai, gà con ta thật không phải là có ý a. Trong mơ mơ màng màng ngủ một hai vạn năm, đầu óc một thời gian không có thanh tỉnh qua đến, xin chủ nhân thứ tội. Con gà con nói đến là thực lời nói, nó làm sao dám đi chọc Bạch Đông Lâm cái này đại ma vương, cho người cái lá gan cũng không dám, thật là ngủ váng đầu. Cái này tiểu đồ vật quả thật có chút cổ quái, thân có tinh thuần Long Phượng huyết mạch, đặc biệt nhất là, cái này huyết mạch nguồn gốc từ chỗ sâu nhất chân linh. Ha ha, có ý tứ, cái này chân linh tạo thành hình thức. Nhìn đến Long Phượng cổ mộ bên trong, xác thực có chúng ta nghĩ muốn đồ vật. Con gà con dùng mình một cái, chỉ cảm thấy có hai đạo khủng bố ánh mắt đặt tại nó thân bên trên, trong trong ngoài ngoài hết thảy đều bị nhìn thấu, hào không bí mật có thể nói. Hai vị nói không sai, căn cứ cái này con gà con nói, hắn là hư không tổ long cùng U Minh cổ phượng vỡ vụn chân linh xen lẫn mà thành sản vật, ngủ say vô tận tuế nguyệt, tại cái này thời đại mới dần dần tỉnh lại. Huyết Đồ kiếm chủ cái này nhân vật, ánh mắt kiến thức đều độc ác cực kỳ, căn bản không cần giải thích thêm, Bạch Đông Lâm nói đi liền nhìn về phía con gà con, tiếp tục nói ra. Hiện nay liền là hoàn thành giữa chúng ta hứa hẹn thời điểm, mang bọn ta tiến vào Long Phượng cổ mộ, sự thành phía sau, ngươi liền có thể khôi phục tự do chi thân. Vậy mà kéo cái này lâu, thật là một cái âm hiểm xảo trá hỗn đản. Con gà con nội tâm âm thầm kêu khổ, Long Phượng cổ mộ bên trong nhiều như vậy bảo vật, nó tự nhiên xem là túi bên trong đồ vật, cũng là có dã tâm tốt a. Cho nên từ rơi vào Bạch Đông Lâm tay bên trong bắt đầu, nó đều một mực cầu nguyện Bạch Đông Lâm nhanh một chút đi thăm dò cổ mộ. Khi hắn liền có thể dùng lợi dụng trong cổ mộ hậu thủ, giải quyết mất thực lực còn nhỏ yếu Bạch Đông Lâm. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Bạch Đông Lâm như này có thể nhịn, một mực nghẹn thành chúa tể, mới nghĩ lên đi thăm dò cổ mộ, hết thảy đều xong, lại thêm một bên cái này nhìn lên đến liền không đơn giản hai người, trong cổ mộ hậu thủ còn có cái dám dùng, con gà con lập tức lòng như cho nguội. Tốt, tốt ga, ta cái này thi triển thủ đoạn, mỏ neo định cổ mộ. Con gà con vẻ mặt cầu xin, tại ba cái sát thần nhìn chăm chú phía dưới, căn bản không dám chơi hoa văn. Mãnh dương cánh, từng mảnh màu sắc lộng lẫy linh vũ, cùng với dính sát hợp lấy làn da cứng rắn lân giáp, đều vô tự lấp lánh lên đến, bao hàm nào đó chủng kỳ lạ tần suất. Cùng lúc đó, con gà con thần hồn sâu chỗ, một khỏa bộ dáng quái dị chân linh bồng bềnh ra đến, hắc kim nhị sắc xen lẫn, hắn bên trên còn quanh quẩn lấy hai đầu đầu đuôi tương liên long phượng hư ảnh. Ly, ngang, long ngâm phượng huyết, vô số nhỏ bé phù văn chút xuống mà ra, cùng linh vũ lân giáp lấp lánh thần quang giao hội hòa vào nhau, chậm rãi ngưng kết ra một phương trong suốt trong sáng la bàn, quang huy bên trong la bàn lơ lửng một cái kim quang chói mắt kim đồng hồ, chỉ hướng chỗ bí ẩn. Hồ tốt, theo lấy ta kêu gọi, cổ mộ đã đình chỉ vô tự di động, vị trí mỏ neo định, theo lấy cái này kim đồng hồ phương hướng, liền có thể tìm kiếm đến cổ mộ. Khụ khụ, đương nhiên, mở ra cổ mộ vẫn là muốn ta tự thân xuất thủ mới được. Con gà con liền bổ sung đến, căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm nào, trước mặt cái này ba người thực tại là quá mức khủng bố, nếu không phải hắn tâm lý tố chất không tệ, sớm liền bị Lăng Lệ ánh mắt nhìn đến tè ra quần. Di động, cổ mộ vị trí không phải cố định sao? Bạch Đông Lâm nhìn lấy do quang huy ngưng kết mà thành la bàn, trong mắt lóe lên vẻ hiếu kỳ, hắn tại la bàn cảm ứng được âm dương vận mệnh vị đạo. Tự nhiên không phải, như là cố định một điểm, hơi hơi xuất hiện một chút biến cố, chẳng phải là liền hội bạo lộ ra. Căn bản liền không ổn định, đặc biệt là dài rằng giặc tuế nguyệt phía dưới, cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh. Càn nguyên vì dương, khuôn mặt vì âm, lưỡng giới ở giữa tồn tại không thể chia cắt liên hệ, có một cái vô hình âm dương tụ hợp, vượt ngang lưỡng giới ở giữa. Mà hư không tổ long cùng u minh cổ phượng cực kỳ sở trường âm dương chi đạo, thế là liền lợi dụng cái này âm dương tụ hợp đến bố trí cổ mộ. Nếu là ta không kích hoạt thủ đoạn, cổ mộ liền hội tùy thời tại lưỡng giới bên trong, cùng với lưỡng giới ở giữa bất kỳ cái gì một cái khu vực di động, nghĩ muốn phát hiện tung tích là căn bản không thể nào làm được. Con gà con lúc này cũng nhận mệnh, nghe thấy Bạch Đông Lâm hỏi thăm, lập tức lộ ra thần sắc kiêu ngạo, đi rồi giải thích một trận, phảng phất cái này cổ mộ là hắn bố trí. Mai cốt chi địa cái gì cần như này tốn công tốn sức. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhíu mày, hư không tổ long cùng u minh cổ phượng tự nhiên không biết rõ bọn hắn hội thất bại tử vong, cái gọi là cổ mộ, chẳng qua là dùng đến tránh né mẫu hạ ánh mắt địa phương. Bất quá bây giờ nhìn đến, cái này hiệu quả thật giống không ra sao nha, chỉ ít không bằng ghi Lý Phượng lựa chọn Vạn Nguyên Bình Nguyên. Đi xem một chút cái này thần kỳ cổ mộ, bên trong đến tột cùng có cái gì đồ tốt. Bạch Đông Lâm nâng lấy con gà con, cùng huyết đồ hai người liếc nhau, một bước bước ra, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Kim quang chói mắt mũi tên, trực chỉ khuôn mặt giới. Càn vì thiên dương, khôn vì địa âm, duy nhất chân giới hai đại cực điểm một trong, càn nguyên giới phía đối lập, đồng dạng cũng là quỷ phủ đản sinh trung tâm khôn mặt giới. Cùng càn nguyên giới là một cả khối đại lục thế giới bất đồng, khôn mặt giới là do 18 cái to lớn vị diện thế giới trên dưới điệp ra tổ thành, cùng trên mặt tích cùng càn nguyên giới đại khái tương đương. Khôn mặt giới không có ngày đêm phân chia, nằm ở vô ngân vũ trụ khái niệm bên trong, phía dưới, to lớn khối lượng dẫn đến không có bất kỳ cái gì thiên thể dám đến gần, nhật nguyệt tinh thần đều cách cực kỳ xa xôi, quang mang khó dùng đi đến. Chỉ có một khỏa cực kỳ to lớn ám tinh, tồn tại ở thứ nguyên không gian sâu chỗ, chim chim nổi nổi, tuyên cổ tuế nguyệt, đem ảm đạm quang mang vẩy khắp cả cái 18 vị diện. Khôn mặt đệ cử vị diện thế giới, gần nhất phát sinh một kiện đại sự, tại đại lục hạch tâm phong âm trống rỗng sâu chỗ, có cực phẩm tiên quáng xuất thế. Nghe nói là một cái bừa bãi vô danh thám hiểm tiểu đội, trong lúc vô tình từ phong âm trống rỗng mang ra một khối cửu diệu thần thạch, bị biết hàng tu sĩ nhận ra được, tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Tùy tiện nhặt một khối đá, liền là tiên liệu cửu diệu thần thạch, đây vẫn chỉ là trần trụi tại bên ngoài hầm mỏ, có thể nghĩ này tiên quáng là thế nào giàu có, sâu chỗ sợ rằng có nghịch thiên tạo hóa. Một thời ở giữa, liền nguy hiểm phong âm trống rỗng cũng ngăn cản không tu sĩ tham lam, vô số kẻ tu sĩ từ các nơi trên thế giới chạy đến, đi sâu vào trống rỗng bên trong, tranh đoạt tiên quáng bảo liệu, tìm chết đến máu chảy thành sông. Oanh long long, to lớn tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa, có quái vật khổng lồ phá toái hư không, hàng lâm phong âm trống rỗng phía trên, xâm nhiên uy thế chút xuống, kịch liệt chém giết bên trong tu sĩ chỉ cảm thấy nội tâm mát lạnh, thân thể cứng ngắc, pháp lực rơi vào ngưng trệ bên trong. Dương mắt nhìn lên, trôi nổi tại hư không bên trên là một tòa sừng sững thần sơn, lộng lẫy thần quang quanh quẩn, có rất nhiều thần dị thú ảnh tại lao nhanh gào thét. Kỳ Lân Sơn, những này đỉnh tiêm thế lực rốt cuộc thương lượng xong, cái này là chuẩn bị động thủ sao? Dám tiến vào phong âm trống giống cái này trùng hiểm địa tầm bảo tu sĩ, tu vi đều không yếu, đầu óc cũng linh hoạt cực kỳ, vừa nhìn thấy Kỳ Lân Sơn xuất hiện, lập tức minh bạch cái này bên trong đã không có bọn hắn sự tình, tán đi tiếp tục liều giết tâm tư. Này chỗ có cực phẩm tiên quáng xuất thế tin tức, tự nhiên không gạt được những kia khôn mạt giới đỉnh tiêm thế lực, Sở dĩ so với bọn hắn những này tán nhân tiểu thế lực chậm một bước, là bởi vì đỉnh tiêm thế lực ở giữa kiềm chế lẫn nhau. Bọn hắn tại vì một khối khoáng thạch quyết đấu sinh tử thời điểm, những này thế lực đã ngồi cùng một chỗ thương lượng như thế nào chia cắt tiên quáng. Cái này một điểm mọi người đều biết, bọn hắn cũng là mắc kẹt cái này thời gian chênh lệch, tiến vào phong âm trống rỗng thử thời vận, các loại đỉnh tiêm thế lực đến nơi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui. Ong ong, hư không vù vù rung động, nhộn nhạo lên mảng lớn gợn sóng, đủ loại quái vật khổng lồ liên tiếp vạch ra, đem toàn bộ thương khung che đậy, to lớn cái bóng ném mà xuống, bao trùm cả cái phong âm trống rỗng. Khôn mặt đệ nhất thế gia thế lực, Thập Nhị Cung. Bất Lão Sơn cũng đến rồi, cái kia không phải Vũ Hóa Tiên Cung sao? Bọn hắn đệ thập vị diện thế giới thế lực, thế nào cũng bắt đầu chen chân chúng ta thế giới sự tình rồi. Ai biết được, ngươi nhìn kỹ một chút, đệ thất, đệ thập nhất, đệ thập lục. Những này vị diện thế giới đỉnh tiêm thế lực một cái tiếp một cái đều đến, chật chật chật, không được, cái này phong âm trống giống chỗ sâu cực phẩm tiên quáng, sợ rằng không có chúng ta tưởng tượng bên trong kia đơn giản a. Cái này, kia chúng ta nên làm cái gì? Những này đỉnh tiêm thế lực đại nhân vật, băng cái dám ra đến đều có thể đem chúng ta cho băng chết đi, lưu ở nơi đây chẳng phải là tự tìm đường chết, tiên quáng lại tốt cũng không có mệnh đi hưởng thụ a. Chờ xem, hẳn là lập tức liền có thể ra ngoài. Phong âm trống rỗng bên trong số lượng đông đảo tu sĩ, tại phức tạp khí thế áp bách phía dưới, đều đình chỉ tranh đấu, ý niệm truyền âm châu đầu ghé tai, Mạnh Tân tại lo lắng bất an thời điểm, kẻ già đời đã tại suy nghĩ tối nay đi chỗ nào phong lưu khoái hoạt. Thanh tràng, thật lớn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, các chủng to lớn phi hành bảo vật bắt đầu lấp lánh thần quang, chiếu xuống, quang điểm đem phong âm trống rỗng bên trong tất cả tu sĩ bao quấn, hư không dập dờn, không gian pháp tắc chợt lóe lên, đều bị cưỡng ép di chuyển ra ngoài. Những này đỉnh tiêm thế lực cũng không có đi cướp đoạt tán tu, tiểu thế lực nhóm đã tới tay khoáng thạch, càng sẽ không đi lấy lớn hiếp nhỏ tự ý sát lục, khu trừ liền có thể, đây đã là quy tắc ngầm. Bọn hắn xác thực là khôn mặt giới nói 102 đỉnh tiêm thế lực không giả, nhưng là tại bọn hắn phía trên còn có thần đình quỷ phủ, cùng với trí cao vô thượng nhân tộc tối cao nghị hội nhất. Nhảy vọt giai tầng đi làm sằng làm bậy, có thể là hội bị nghiêm khắc chế tài. Nhân tộc cao tầng ngược lại không phải vì bảo hộ nhỏ yếu, cũng không có vi phạm, mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, văn minh con đường phát triển, mà là cấm không ý nghĩa cạnh tranh. Cho dù là thiên mệnh chi tử, cửu cảnh thời điểm đối mặt thập cảnh cường giả, cũng không khả năng chiến thắng đi, cái này là không ý nghĩa cạnh tranh, thiên tài cần thiết trưởng thành áp lực, cũng không phải cần thiết chắc chắn phải chết địch nhân. Có ý nghĩa cạnh tranh hẳn là cùng nhất giai tầng bên trong tiến hành, những này tán tu tiểu thế lực cùng đỉnh tiêm thế lực căn bản không tại một cái thứ nguyên, cùng hắn nói là cạnh tranh, còn không bằng nói là hào không ý nghĩa đổ sát. Gợn sóng không gian chậm rãi lắng lại, phong âm trống rỗng bên trong đã không có một ai, từng đạo khí tức cường đại ý niệm chút xuống, tại to lớn trống rỗng bên trong qua lại càn quét, đi sâu vào lòng đất. Thần dị phi phàm tiên quáng đã có đầy đủ các chủng cường đại đặc tính, đối với ý niệm có rất tốt ngăn cách hiệu quả, mặc dù là thần ma cấp bậc thần niệm, vẫn như cũng không thể thăm dò tiên quáng toàn cảnh, chỉ có thể ở ngoại vi du đãng. Một nơi tuyệt vời tuyệt thế tiên quáng, ý niệm chậm rãi lùi về, dù cho thân chỗ đỉnh tiêm thế lực, cũng tính là kiến thức rộng rãi, cũng vẫn như cũng bị này mỏ màu mỡ làm chấn kinh. Phẩm cấp cao, chủng loại chi phong phú, quả thực liền là một tòa bảo khố, mà không phải không có khai thác nguyên thủy khoáng mạch. Cái này chỗ khoáng mạch cử thế hiếm thấy, không phải chúng ta bất kỳ bên nào thế lực có thể một mình nuốt vào, đại gia đều tắt không nên có tâm tư đi, dùng miễn đến thời điểm mặt bên trên khó coi. Ha ha, Thanh Vi trưởng lão nói cực phải, còn là theo chiếu chúng ta phía trước thương nghị biện pháp đến đi. Phi, các ngươi những lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ, cái này là chúng ta đệ cử vị diện thế giới khoáng mạch, các ngươi cũng không cảm thấy ngại kéo xuống ra mặt đến kiếm một chén canh. Chúng thế lực trầm mặc, bọn hắn xác thực có một điểm điểm đối lý, nhưng mà trên đời chỉ không ít không biết xấu hổ tên đần, chỉ nghe Vũ Hóa Tiên Cung bên trong có cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, vị đạo hữu này lại là có chút hẹp hòi, cái gì đệ cửu thế giới, thứ 10 thế giới, chúng ta đại gia không đều là thuộc về khôn mặt giới sao? Lại nói, liền là lui một vạn bước đến nói, chúng ta đều là thuộc về nhân tộc một phương, đều là một gia nhân, cần gì cái này xa lạ. Nhưng nếu là có dị tộc nghĩ đến kiếm một chén canh, ta Vũ Hóa Tiên Cung cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi, vô sỉ, có thể nói ra cái này chủng lời đến, xác thực vô sỉ, nhưng mà đệ cửu vị diện thế giới đỉnh tiêm thế lực còn thật không tốt phản bác, chẳng lẽ nói bọn hắn không phải đều thuộc về nhân tộc sao? Cái này chẳng phải là phá hư nhân tộc bên trong đại đoàn kết sao? Hắc hắc, Vũ Hóa Tiên Cung nói đến không tệ, tất cả mọi người là người một nhà thôi. Trừ đệ cửu vị diện thế giới, còn dư thế lực đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, sự tình liên quan bản thân lợi ích, kể một ít lời trái lương tâm, cũng không có sự tình bất quá. Được rồi. Việc đã đến nước này, còn tranh luận những này làm gì? Thập Nhị Cung phi hành thành lũy, là một khỏa xanh biếc viễn cổ tinh thần hạch tâm luyện chế mà thành, uy năng mênh mông, hắn bên trên truyền đến thanh lãnh giọng nữ, êm tai tột cùng. Theo chiếu tối cao nghị hội nhất ban bố pháp quy, chúng ta nhân tộc trước mắt chính ở vào khẩn cấp chiến thời trạng thái, Lý nên ngăn chặn hết thảy cấp cao chiến lực không tất yếu tử thương. Do này dựa theo chúng ta ước định phương thức, này mỏ phân phối, sẽ do thế hệ trẻ tuổi ở giữa cạnh tranh đến quyết định, hạn chế, số tuổi thật sự 1.000 tuổi trở xuống. Số tuổi thật sự là chỉ tu sĩ thực tế vượt qua thời gian, bao gồm thời gian gia tốc phía dưới, cùng với hết thảy có thể bản nguyên phía trên lưu xuống tuế nguyệt vết tích phương thức, cái này cũng không bao gồm ngủ say người. Ngủ say người là lợi dụng cổ khí triệt để đóng băng thời không, thọ nguyên là sẽ không sói mòn. Đồng ý, tán thành, các đại thế lực cũng không lại hung hăng càn quấy, vốn là chiếm tiện nghi, chỉ nghĩ nhanh chóng cầm chút chỗ tốt đi người cho thỏa đáng, liền đều đồng ý cái này hợp lý phân phối phương thức, không liền là trẻ tuổi thiên kiêu nha, cái nào đỉnh tiêm thế lực hội không có một chút áp đáy hòm bảo bối. Thượng bẩm quỷ phủ, mượn dị tộc chiến trường dùng một chút. Ông, hư không rung động, các đại đỉnh tiêm thế lực thần ma cường giả, đều thần sắc trang nghiêm, hai tay bấm pháp quyết. Dùng chiến hồn ấn ký làm môi giới, cùng quỷ phủ bên trong trung khu hạch tâm tương liên. Lần này đồng thời phát lên thỉnh cầu đỉnh tiêm thế lực số lượng rất nhiều, do này xét duyệt nhanh chóng thông qua, trung khu hạch tâm theo chiếu cố định quy tắc, chia rẽ một phương, dị tộc chiến trường, mở ra hắn sử dụng quyền hạn. Oanh long, giang giác, hư không rung động ở giữa nứt toác ra một khe hở khổng lồ, một đoàn thần quang lấp lánh tiểu thế giới, gạt ra khe hở, hàng lâm tại phong âm trống giống phía trên. Dị tộc chiến trường là quỷ phủ dùng đến luyện binh chế tạo tràng, bản thể là một phương tiểu thế giới, trong đó giam giữ lấy đủ loại chân thực không giả dị tộc sinh linh, đều là đến từ các đại chiến trường tù binh. Dị tộc chủng loại phong phú, mà đều có chính mình đặc thù năng lực, cũng có tương ứng điểm yếu. Chân thực dị tộc chiến trường quá phức tạp, có thể không có nhiều ít cơ hội để tân binh đản tử đi thích ứng, như là gia nhập quỷ phủ, liền có thể lợi dụng cái này mô phỏng ra đến dị tộc chiến trường trước giờ thích ứng, để thăng đối dị tộc nhận biết. Cái này lần các đỉnh tiêm thế lực mượn tới dị tộc chiến trường, có thể không phải là không có đại giới, cộng đồng thanh toán một số lớn nhân tộc điểm cống hiến cho quỷ phủ, cái này là thuê phí tổn. Cùng loại với dị tộc chiến trường, đồ vật, bọn hắn cũng không phải là không có, nhưng là vì làm đến tuyệt đối công bằng, còn là dùng phe thứ ba quỷ phủ đồ vật càng thêm thích hợp. Theo chiếu chúng ta định xuống quy tắc, mỗi một phương thế lực có thể phái ra 100 tên đệ tử tiến vào dị tộc chiến trường, đánh giết dị tộc, thu hoạch điểm tích lũy. Dị tộc thực lực cao thấp bất đồng, đánh giết sau thu hoạch đến điểm tích lũy cũng không tương đồng, đệ tử ở giữa cũng có thể chém giết lẫn nhau, bên thắng đem thu hoạch đối phương toàn bộ điểm tích lũy. Kết quả cuối cùng dùng các thế lực các đệ tử điểm tích lũy kết hợp lại vì chuẩn, do cao đến cùng tiến hành thứ tự, xếp hạng càng cao, tự nhiên đối khoáng mạch có ưu tiên lựa chọn quyền lợi, thu hoạch đến hạn ngạch cũng càng đại. Thời gian hạn chế, thẳng đến chiến trường bên trong dị tộc toàn bộ tử vong là dừng. Đại gia nếu là không có dị nghị, kia liền bắt đầu đi. Oanh long long, thần uy minh mông quái vật khổng lồ phía trên dâng lên từng đạo dị tượng, hoặc là một đoàn quang cầu, hoặc là một đám mây màu, một giải lụa, một bàn tay. Hắn đều quấn lấy trăm đạo thân ảnh, hoặc sáng mắt sang trắng, hoặc tư thế oai hùng bộc phát, đều là ngoại giới khó gặp đến thiên chi kiêu tử, tại dị tượng quấn lấy phía dưới, bị đồng thời đưa vào tiểu thế giới bên trong. Cái này là một phương ất cấp tiểu thế giới, diện tích không nhỏ, mà lại có đầy đủ thiên địa chi tâm, dựng dục thiên địa ý chí. Đáng tiếc cái này thiên địa ý chí đã bị quỷ phủ cường giả tiến hành cải tạo, biến thành cùng loại với trí năng hạch tâm một dạng đồ vật, đảm nhiệm phán định tác dụng. Chỉ cần đem định tốt so tài quy tắc đưa vào, thiên địa ý chí liền hội tận chức tận trách nhìn rõ tiểu thế giới bên trong phát sinh hết thảy, điểm tích lũy thống kê, bảo hộ người dự thi không xuất hiện tử vong, ký ức bảo tồn so tài qua. Công năng toàn diện, phi thường bất lo, tuyệt đối công bằng công chính công khai, các đại thế lực cường giả căn bản không cần thiết nhọc lòng, tại ngoại giới quan sát chờ đợi kết quả ra lò là đủ. Âm trầm khủng bố tiểu thế giới bên trong, lít nha lít nhít dị tộc trải rộng các nơi, phảng phất cảm giác được cái gì, thân ảnh hơi dừng lại, ngay sau đó thật cao nâng lên đầu lâu, giữ tợn thị huyết hai mắt nhìn ra xa chân trời. Từng đạo màu sắc lộng lẫy lưu quang vạch xuống thương khung, rơi về phía bốn phương tám hướng, tràn đầy tinh thần phấn chấn nhân tộc khí tức, là kia tươi sống rõ ràng. Dẫn tới vô số dị tộc dây lát ở giữa phát cuồng, điên cuồng gầm hét lên. Hống hống hống, Kỳ Lân Sơn hành cung, là một tòa sừng sững thần sơn, vô số dị thú hư ảnh vòng quanh lao nhanh. Tiên quang rạng rỡ, tôn nghiêm vô cùng. Cố Minh trưởng lão, chúng ta để ngoại nhân tham gia cái này trọng yếu so tài, có phải hay không có chút không ổn? Sáng tỏ đại điện bên trên, bóng người lay động, tuy đều là nhân hình, nhưng mà thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một chút thú loại đặc thù, không phải đầu có hai sừng, liền là thể phủ lân giáp, lợi chảo sắc bén. Có thể đứng tại này điện tồn tại, đều là tẩu thú yêu tộc bên trong đỉnh tiêm tộc đàn, Kỳ Lân Sơn dùng Kỳ Lân vì thống trị người, nhưng là thần thú huyết mạch sao mà thưa thớt, thuần huyết Kỳ Lân chỉ có một phần nhỏ. Chân chính chống lên Kỳ Lân Sơn cái này to lớn thế lực, còn là đủ loại tẩu thú. Tại tràng bên trong, cũng chỉ có Cố Minh trưởng lão thân có Kỳ Lân huyết mạch, còn chỉ có 1/3, nhưng mà cũng tính là quyền cao chức trọng, còn dư yêu tộc đều dùng đến hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngoại nhân, lời ấy sai rồi, Mục Diệu Linh cùng Mục Tu hai tỷ đệ, một cái thân có tử huyết Kỳ Lân huyết mạch, một cái thân có mặc ngọc kỳ lân huyết mạch, mà lại đều cực kỳ tinh thuần, lão phu đều so với không bằng, cái này sao có thể nói là người ngoài đâu. Cố Minh lắc đầu cười khẽ, cũng không có bởi vì bị trẻ tuổi người hạ thấp xuống mà cảm thấy không chịu nổi, kỳ lân huyết mạch cao quý như vậy, có thể có một tia đều sâu cảm giác vinh hạnh, thế nào đến phàn nàn. Cố Minh trưởng lão, thần huyết thánh tông cái này một cái kỳ lân huyết mạch, xưa nay đều hội có kỳ lân mà qua đến kỳ lân sơn tiến hành tẩy lễ, nhưng lần này thế nào cảm giác có chút không một dạng. Liền Mục gia lão gia chủ đều đến, cái này, trong đó có phải hay không có cái gì? Nghe thấy cái này hỏi thăm, tại chàng yêu tộc đều nghiêm sắc mặt, lỗ tai dựng lên, Mục gia lần này qua đến trận thế không nhỏ, cùng sơn chủ tiến hành lâu như vậy bí mật giao lưu, cái này bí mật, bọn hắn lòng hiếu kỳ sớm liền bị câu lên. Ngô, ha ha, vậy mà các ngươi hiếu kỳ, đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, liền nói đến cùng các ngươi nghe thử đi. Nhìn lấy chúng yêu hiếu kỳ lại không dám biểu lộ bộ dáng, Minh Cố mắt bên trong ý cười càng lớn, đây đều là tâm phúc của hắn, cũng không có cần thiết giấu giếm, nghĩ nghĩ liền tiếp tục nói ra. Cực đạo thánh tông biểu hiện gần nhất quá cường thế, bất kể là chư thần hoàng hôn, còn là vực sâu một chiến, từng cái phương diện đều đè đến thần huyết thánh tông không ngẩng đầu được lên. Đối với thể thu thống trị lực, cực đạo đã vượt xa thần huyết, như là thần huyết cũng không làm ra một điểm thành tựu đến, sợ rằng thế nhân cũng chỉ biết cực đạo, không biết thần huyết đi. Cố Minh ngữ khí nhẹ nhõm, đối với cực đạo thần huyết ở giữa ân oán, hắn không mang theo bất kỳ cái gì sầu lo, suy cho cùng cái này không có quan hệ gì với kỳ lân sơn. A, thần huyết đấu không lại cực đạo cũng là hợp tình lý, quỷ phủ bên trong thể tu chiếm mặc dù không so phía trước, nhưng là dù nói thế nào cũng là nhân tộc quan phương cơ cấu tối cao nhất một trong, còn là chủ quản chiến tranh bạo lực cơ cấu, chỉ cần quỷ phủ chi chủ vị trí này một ngày là cực đạo người đảm nhiệm, thần huyết cũng đừng nghĩ xuất đầu. Một cái dài lấy quỷ dị liếc đồng, dê núi lão giả, nhẹ phất sợi râu, mở miệng hưởng ứng nói. Đặc biệt là gần nhất chiến sự liên tiếp phát sinh, quỷ phủ càng là cường thế, cực đạo thánh tông tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Thần huyết thánh tông, cái này là gấp A, đại điện bên trong đều là thần ma cảnh cường giả, tư duy linh mẫn, vài ba câu, liền nhìn thấu thần huyết thánh tông mục đích. Kia Cố Minh trưởng lão, thần huyết mở ra điều kiện là cái gì? Kỳ lân sơn cùng thần huyết ở giữa có Mục gia cái này một mối liên hệ tồn tại, vô tận tuế nguyệt tới nay, hai cái quan hệ cũng chỗ không sai. Nhưng là dính đến cái này trùng căn bản đại sự, liền muốn so sánh lợi ích đến mất, cân nhắc giá trị không có giá trị. Suy cho cùng, kỳ lân nhất mạch đại biểu chính là cả cái tẩu thú yêu tộc, cần thiết cân nhắc những tộc quần khác lợi ích, có thể sẽ không bởi vì Mục gia cái này thân gia liền tổn hại đại cục. Càn nguyên giới từ phi cầm cùng lân giáp bị khu trục phía sau, lưu xuống mảng lớn núi sông hồ vực, thần huyết mời chúng ta kỳ lân sơn đi tới càn nguyên giới, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chúng yêu nghe nói đều là thần sắc khẽ biến, mắt bên trong có ý động chi sắc hiện lên, càng lớn lãnh địa, đại biểu càng nhiều tài nguyên, càn nguyên giới là lưỡng cực một trong, hắn giá trị cùng ý nghĩa có thể là không phải tầm thường. Liền giống như này chỗ mới vừa phát hiện cực phẩm tiên quáng, cái này trùng phẩm cấp khoáng mạch, trừ càn nguyên khôn mạt lưỡng giới, còn có cái gì địa phương có thể đủ dựng dục ra đến. Đều tâm động rồi, chúng yêu có chút xấu hổ rủ xuống hai mắt, lợi ích động nhân tâm, bọn hắn ra đại nghiệp đại, một đám tiểu tể tử ngao ngao chờ sữa, không tâm động mới là lạ. Ha ha, cái này không có cái gì, nói thực lời nói, liền lão phu đều động tâm, có thể là. Phải chăng đi tới càn nguyên giới phát triển, không phải chúng ta định đoạt, cũng không phải thần huyết thánh tông định đoạt. Cố Minh trưởng lão, lời này ý gì? Chúng yêu nhíu mày, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cố Minh khe khẽ thở dài, con mắt có chút tịch mịch, suy nghĩ phiêu đáng, miệng bên trong lẩm bẩm tự nói. Lão phu phía trước, đã từng hóa thành thân người, du lịch nhân thế ở giữa, kiến thức một kiện chuyện lý thú. Đi ngang qua một cái thôn trang nhỏ, bị một thợ săn mời cộng tiến ăn trưa, cái này ra phàm nhân dưỡng một cái bốn chân tẩu thú, không có linh trí, liền yêu đều tính không lên, chỉ có thể xưng là dã thú. Ngoại hình cực giống thôn thiên khuyển tộc, căn cứ thôn dân kia nói, cái này là tên là chó vườn gia súc, không vẻn vẹn có thể dùng trông nhà hộ viện, còn có thể phụ trợ đi săn. Nói chuyện ở giữa, cái này thợ săn dùng đũa kẹp một miếng thịt, đi đút kia đầu khuyển. Kỳ quái là, cái này không có linh trí dã thú rõ ràng rất muốn ăn, ta có thể cảm giác được hắn khát vọng, có thể là bất kể có mơ tưởng ăn, đều như cũng ngồi xổm ở tại chỗ bất động, thẳng đến thợ săn đem thịt ném trên mặt đất, hắn cái này mới miệng lớn bắt đầu ăn. Một con dã thú lại có thể khống chế thú tính, như này thủ quy củ, để lão phu cảm thấy ngoài ý muốn, còn cảm thán thợ săn huấn luyện đến tốt. Thợ săn lại nói, hắn chưa từng huấn luyện qua, này khuyển bẩm sinh liền là như đây, từ không ăn trên chiếc đũa đồ vật. Lão phu tò mò, liền đem ý chí cùng khuyển tương giao, tại hắn huyết mạch sâu chỗ, cảm giác được cái này tập tính vết tích. Các ngươi biết rõ điều này đại biểu cái gì sao? Đây chỉ là dã thú chó vườn, vậy mà vì sinh tồn, tiến hóa ra truyền thừa bản năng. Hiểu được chủ tớ chi biệt, liền là bọn chúng sinh tồn chi đạo. Chúng yêu nghe nói hai mặt nhìn nhau, không biết rõ Cố Minh nói cố sự này có cái gì thâm ý, mà có thông minh, đã nghe hiểu cái gì, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Cái này càn nguyên giới để chống khu vực, liền là kia trên chiếc đũa thịt, không có ném lên mặt đất, chúng ta kỳ lân sơn sao có thể đi ăn. Oanh, không nhận khống chế khí tức, từ chúng yêu thể nội tán phát ra, đem đại diện bên trong hài hòa không khí dây lát ở giữa xoắn nát, lạnh lẽo bạo ngược. Thế nào, cảm thấy lão phu nói đến quá khó nghe rồi. Hừ, các ngươi nhớ kỹ cho ta, Kỳ Lân Sơn tẩu thú nhất mạch sở dĩ có thể tại cái này loạn thế sống sót, dựa vào liền là minh thời thế, nhân tộc quật khởi đã thế không thể đỡ, hết thảy cản đường đồ vật đều chỉ có thể hóa thành cho bụi. Càn nguyên giới cũng không phải là không có cơ hội đi thò một chân vào, gần nhất cùng dị tộc ở giữa chiến sự càng thêm kịch liệt, chúng ta Kỳ Lân Sơn chỉ cần biểu hiện tốt một chút, để lão tổ tại nghị hội nói một miệng. Chỉ cần nhân tộc cao tầng điểm đầu, chúng ta mới có thể hướng càn nguyên giới phát triển. Bị Cố Minh một trận giận mắng, chúng yêu lập tức thanh tỉnh qua đến, thu liếm khí tức, không dám nhiều lời, nội tâm mặc dù có chút không phục, nhưng là cũng không thể không tán đồng Cố Minh lời nói. Làm khuyển liền làm khuyển đi, dù sao cũng tốt hơn diệt tộc phong chủng, mà lại nhân tộc đối đãi bọn hắn cũng không tệ, cũng không có coi như người hầu dùng gọi. Dị tộc chiến trường tiểu thế giới, rất nhiều lưu tinh vạch rơi, dây lát ở giữa dẫn bạo toàn bộ thế giới, vô số dị tộc ngửi được nhân tộc khí tức, lập tức bắt đầu cuồng bạo, ngửi thấy vị mà liền vây công tới. Hừ, nhiệt xúc tìm chết, thập nhị cung lan gương mặt xinh đẹp nén xương, trường kiếm trong tay vạch rơi, pháp tắc như thủy triều trút xuống mà ra, đem hình thù kỳ quái dị tộc toàn bộ rảo sát, hóa thành bọt thịt bùn nhão cháo đầy đất. Lấy nàng động ngư đỉnh phong tu vi, lại thêm làm đến thiên kiêu chắc tuyệt chiến lực, tại phía trên chiến trường này đã thuộc về tuyệt đỉnh, chỉ cần không rơi vào dị tộc vây sát trong vũng bùn, đoạn vô tính mệnh chi du. Nhất hẳn là lo lắng, còn là thế lực khác thiên kiêu, so nàng không kém có thể không phải số ít. Sư tỷ cẩn thận, ông, do thần quang hội tụ mà thành dây lụa bắn ra, lít nha lít nhít, bao trùm rộng rãi khu vực, nhìn giống như nhu mềm vô lực dây lụa, thế mà sắc bén vô cùng, những nơi đi qua đầu lâu cuồn cuộn, dị tộc hồng lưu bị rảo sát trống không. Giao quang sư muội, người tu vi lại tinh tiến. Thập nhị cung lan quay đầu ôn nhu cười một tiếng, đứng ở núi thây biển máu bên trong, tại thối nát tứ chi phụ trợ phía dưới, có một chủng kỳ dị mỹ cảm. Nào có, không sánh bằng sư tỷ ngươi, ta còn phải tiếp tục cố gắng mới được nam. Bạch giao quang thân ảnh khẽ động, nhu thuận kéo thập nhị cung lan tinh tế cánh tay, mặt nhỏ còn tại hắn nhu mềm bả vai cọ sát. Ngươi nha, niên kỷ còn nhỏ, ngày sau thành tựu có thể không phải sư tỷ có thể so sánh. Thập nhị cung lan điểm một cái bạch giao quang mi tâm, mắt bên trong đầy là thán phục. Cái này viễn cổ bắt đầu thất tinh chi giao quang tinh chuyển thế, quả nhiên không phải tầm thường. Nàng thân vì khôn mạt giới thập nhị cung tử đệ, sở dĩ hội tại càn nguyên giới, còn bị sổ hoàng bảng thu vào, chính là chờ giao quang chuyển thế người, cái này mới theo lấy sư tôn dừng lại tại càn nguyên giới. Giao quang tinh chuyển thế ra ngoài ý muốn biến cố, thập nhị cung là lâu dài tuế nguyệt phía trước, chúng tinh chi thần tạo dựng thế lực, quần tinh vì chúng tinh chi thần lấp lánh, viễn cổ tinh thần đều bị nàng điểm hóa, cái này mới có đản sinh chân linh, đầu thai chuyển thế cơ duyên. Do này, tại nhân quả liên lụy phía dưới, viễn cổ tinh thần chuyển thế đều hội tiến vào thập nhị cung, có thể giao quang tinh lại xuất hiện ngoài ý muốn, không biết vì cái gì, vậy mà hàng sinh tại càn nguyên giới. Nhưng mà tốt tại kia bạch gia đại tỷ thông tình đạt lý, tại nàng sư tôn giải thích phía dưới, cái này mới nguyện ý đem bạch giao quang đưa vào thập nhị cung tu hành. Suy cho cùng chỉ có thập nhị cung, có cùng những này viễn cổ tinh thần chuyển thế thể tương đối ứng truyền thừa, đây chính là chúng tinh chi thần lưu lại truyền thừa cường đại bảo điển, có thể hoàn mỹ phát huy ra viễn cổ tinh thần tiềm lực. Chúng đệ tử nghe lệnh, 10 người một tổ, bắt đầu càn quét dị tộc, như là không địch lại liền phát ra tín hiệu cầu viện. Thập nhị cung lan đè xuống suy nghĩ, lập tức ra lệnh, dị tộc liền cái này nhiều, không nhanh chóng giết có thể là bị người khác cướp sạch, nàng cũng không để tâm tách ra hành sự sẽ xuất hiện nguy hiểm, này giới thiên địa ý chí sẽ chăm sóc hết thảy, sẽ không xuất hiện tử vong. Tuân mệnh, mời đại sư tỷ yên tâm, chúng ta sẽ biểu hiện thật tốt. Đều là tâm cao khí ngạo thiên kiêu, tự nhiên không cam người về sau, chia ra làm mấy đạo sắc bén lưu quang, hướng bốn phương kích xạ mà đi. Ven đường điên cuồng rảo sát. Một thời ở giữa, rộng lớn ất cấp tiểu thế giới bị quấy cái long trời lở đất, nơi mắt nhìn thấy đều là chiến trường kịch liệt. Màu sắc khác nhau huyết dịch, quấn lấy tàn chi bọt thịt, tự ý trôi nổi. Thỉnh thoảng có một đạo quang trụ quán xuyên thiên địa, cái này là có đệ tử rơi vào tất chết nguy cơ, bị thiên địa ý chí cưỡng ép khu trục ra ngoài. Vù vù, duy độ thứ nguyên sâu chỗ, hư vô mờ mịt không thể đạt tới chỗ, một cái bị lưu quang bao quấn lấy quái vật khổng lồ, tại cực âm lực lượng thôi động phía dưới, di chuyển nhanh chóng. Cái này là long phượng cổ mộ, dạo chơi tại âm dương giao hội bên trong, tuyên cổ tuế nguyệt, chưa từng đình chỉ di động khoảng khắc. Đột nhiên, cực tốc vận động long phượng cổ mộ ngưng lại, dây lát ở giữa rơi xuống vô tận duy độ thứ nguyên, hàng lâm tại khôn mặt đệ cử vị diện thế giới, kia kiểu tóc tuyệt phẩm tiên quáng phong âm trống rỗng phía trên. Cổ mộ phía trên tồn tại một đạo to lớn đen nhánh khe hở, ngã úp mà xuống, chính tốt đem trôi nổi tại hư không, thần quang mơ hồ tiểu thế giới nuốt vào. Thương mang, mênh mông vô ngân. Nhảy vọt rất nhiều thời đại nặng nề vô cùng tuế nguyệt khí tức khuấy động ra đến, làm thiên địa biến sắc. Đây là cái gì vật? Rất nhiều thế lực thần ma đại năng đều là thần sắc sững sờ, biến hóa này đến quá qua đột ngột, quá qua quỷ dị, căn bản không cho bọn hắn một tơ một hào phản ứng thời gian. Không được, chúng ta thiên kiêu đệ tử. Đám người kinh sợ, vì tranh đoạt tiên quáng, bọn hắn có thể là cầm ra ưu tú nhất thiên kiêu, như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tổn thất kia có thể là lớn đi. Bị nuốt lấy tiểu thế giới, phảng phất hoàn toàn bốc hơi, đại năng nhóm dùng tận cảm giác, đều không thể cùng chi bắt được liên lạc. Răng rác, một đạo màu đỏ thấm khe hở xé nát thương khung, ba đạo thân ảnh cùng nhau vượt bước mà ra, tràn đầy vô thượng uy nghiêm ánh mắt quét qua, khủng bố khí tức, đè tới chúng thần ma thở mạnh cũng không.